Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 193, chuyện xưa như mây khói. 6, góc chuyện audio.com, editor, mày, nói xong, cạch, một tiếng cúp điện thoại. Cố Thanh Thanh nhìn tình huống phức tạp trước mắt này, nhanh chóng cầm lấy di động, lén chụp vài tấm ảnh bọn họ thân mật chờ cuối tuần khi Lý Du Du trở về, lại nói cho cô ấy biết đi. Sau đó cô ra khỏi trung tâm thương mại từ cửa bên một cửa hàng trang điểm gần đó, vẫy tay lên xe taxi, hoàn toàn không biết, Lãnh Tư Thành đợi ở nơi cô xuống xe ban đầu một hồi lâu thẳng đến sau khi trợ lý Trình 314 thúc giục mới rời đi. Lái xe qua cần một chút thời gian, anh dứt khoát ở trên xe bắt đầu video hội nghị. Đề tài thảo luận hôm nay cũng đơn giản, trừ bỏ hội báo tình huống lợi nhuận thu chi quý 1, đề tài thảo luận quan trọng nhất chính là vấn đề người phát ngôn mới của tập đoàn Lãnh Thị. Qua mỗi mấy năm tập đoàn Lãnh Thị sẽ đổi người phát ngôn một lần, giống như tìm đều là minh tinh điện ảnh. Đời trước người phát ngôn là ảnh hậu chứ danh, hợp đồng phát ngôn đến kỳ vốn dĩ hẳn là tiếp tục ký, đáng tiếc ảnh hậu này sinh em bé, không thể ra ngoài quay chụp quảng cáo, đành phải đổi một cái mới. Lãnh Thị ngoại trừ ngành sản xuất năng lượng còn có trung tâm thương mại, sự nghiệp khách sạn và làng du lịch nghỉ ngơi, đến sắp chọn ra người phát ngôn, xác định nhà quảng cáo, phải chuẩn bị quay chụp. Chỉ là ở phương diện chọn người này. Một đồng sự thử thăm dò nói, Lãnh Tổng, nghe nói ngài cố ý hướng vào minh tinh Trần Văn Tiệp mới nổi của giải trí Hoàng Đình làm người phát ngôn quảng cáo. Trần Tiểu Thư lớn lên xinh đẹp, gần đây phát triển cũng không tồi, nhưng mà không phải vẫn là kinh nghiệm hơi ít. Lãnh Thị chúng ta chọn người phát ngôn, giống như đều là minh tinh cấp đỉnh trong nước Trung Quốc, hơn nữa là hình tượng chính diện, nghệ sĩ khỏe mạnh tốt đẹp, Trần Tiểu Thư cô ta. Ông ta vừa nói, người chung quanh cũng sôi nổi gật đầu. Gần đây Trần Văn Tiệp vì sao có thể nổi danh còn không phải là dựa vào Lãnh Tổng. Nhưng Lãnh Tư Thành chính là người có gia thất, Tiểu Tam là người đại diện, là để tất cả mọi người đều đi khách sạn cùng làng du lịch của bọn họ làm hoạt động không chính đáng sao. Tất cả mọi người đều biết chỉ là không dám nói quá rõ. Ai đều biết chuyện Lãnh Tư Thành vì cô ta mời khách toàn bộ đoàn đội quảng cáo. Chẳng may Trần Văn Tiệp thổi chút gió bên gối, chính mình không phải sẽ chịu không nổi ư, Lãnh Tư Thành không chút do dự, giọng nói thực bình tĩnh, không cần lo lắng, không. Có khả năng là cô ta, chỉ là lăng xê mà thôi, sao anh có thể ngu xuẩn cho Trần Văn Tiệp làm người đại diện quan trọng như vậy? Vốn dĩ chính là lợi dụng cô ra tới thử Cố Thanh Thanh một chút, lợi dụng xong rồi, giá trị cô ta cũng chỉ còn lại là một kẻ ngoan ngoãn đóng phim, kiếm tiền vì giải trí Hoàng Đình. Cách chương.